Chương 080 rất là chấn kinh hai. Đám người không nói gì Vấn Thiên, từng cái sắc mặt không hiểu nhìn chằm chằm Kiều Mộc một đoàn người. Ta đi, những người này cũng thật là đều muốn đi tới thần thánh cung điện, cùng bọn hắn tranh tài nguyên tranh trong truyền thuyết thánh thú chứng A. Có người nhịn không được cả gan nói một câu, các ngươi không phải còn tại bán tài nguyên sao? Tài nguyên đủ đủ, còn muốn cùng bọn hắn những người đáng thương này cùng nhau đi trong cung điện tranh đoạt, không thể nào nói nổi đi. Còn nữa, bọn họ một nhóm 30 mấy người, quả thực kỳ hoa, coi như bọn họ những thứ này thánh vực tu giả, tranh tài xong. Thành sau QNZ từng người bàn bạc, tổ mấy cái đội. Nhưng bình thường chính là 5 người 7 người một tổ, 10 người một tổ xem như đại đội. Nhưng bọn hắn 30 mấy người một tổ, muốn hay không điểm mặt ta? Kiểu một liếc mắt đám người thần sắc, liền biết trong lòng bọn họ đang có ý đồ gì. Cũng lời đi qua nở người khác trong lòng nghĩ cái gì, dù sao bọn họ đã lấy được tiến vào thần thánh cung điện tư cách, làm gì đi cùng những thứ này người tầm thường rông dài. Đều bán nhiều như vậy tài nguyên, lòng tham vẫn chưa đủ muốn đi vào cùng chúng ta đoạt. Một người khác nho nhỏ âm thanh nói thầm câu. Tiêu Mục đống nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Phượng Trường Thanh bọn người nhịn không được phủ vỗ chán. Tiểu mặt than đây là muốn nổi giận báo hiệu, bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Đại khái là bị tiểu mặt than câu kia lạnh như băng khiêu khích chi ngôn dọa sợ. Qua hồi lâu, đều không ai lên tiếng. Đông Phương Ngự chủ bận bịu cùng cái hòa sự lão dường như tiến lên hòa giải. Chư vị, thần thánh cung điện trước mặt người người bình đẳng, tài nguyên phong phú đều bằng bản sự. Đại gia không cần hoang mang rối loạn, các loại vào cung điện, chúng ta liền tách ra làm việc, tự nhiên sẽ không lầm đại gia tìm kiếm tài nguyên. Cả đám không tạo vì lông, trong lòng chỉ là có chút không chắc một tên chừng 20 thanh niên, yếu ớt giơ tay lên, ta hỏi thăm vấn đề. Vậy, vị kia mực, Mặc phu nhân, các ngươi đội ngũ còn thu người sao? Đám người, ngươi mẹ nó cái không cốt khí đồ vật, ngươi xem người đội ngũ nhiều người, tiền cảnh rõ rệt, ngươi liền muốn đi cùng không lao lực nhổ một cái lông dê. A Phi không muốn mặt cẩu vật. May mắn vị kia Mặc phu nhân tê liệt khuôn mặt, mặt không hề cảm xúc đem người cự tuyệt trở về. Bằng không bọn họ QNZ dự định đi gia nhập Mặc phu nhân đội ngũ. Dù sao thu một cái là thu, hai cái, ba cái, 10 cái, 8 cái đồng dạng đều là thu, bằng cái gì để bọn hắn 3 cái, 5 cái đơn binh quát tháo đấu hành, có đại đội thêm, có dựa vào, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Ai, đáng tiếc. Đám người nhao nhao dưới đáy lòng ai thán một tiếng, hối hận nhìn qua mặt đơ một chút. Tiểu mặt than chỉ cảm thấy quái lạ, những người này đều có bệnh, từng cái vẻ mặt đau khổ nhìn mình. Nàng nhưng không có bánh kẹo cho bọn hắn ăn. Mẫu thân, chúng ta lúc nào xuất phát? Mặc bảo bảo tung bay ở mẹ hắn thân sọ nào phía sau, một mặt hưng phấn mà hỏi thăm. Thật vui vẻ, thật là cao hứng, bảo bảo muốn cùng phụ thân nương đi trải qua nguy hiểm. Cái kia thần thánh cung điện không biết chơi vui hay không, bên trong xe có hay không có đại hung thú đâu? Nếu như có, không biết bản bảo bảo có thể hay không đem hỗn độn thả ra, một cái nuốt nó. Hỗn độn gần đây lão nói ăn không no, đứa nhỏ này thật là đủ đáng thương. Mặc bảo bảo dự định vào cung điện, đem hỗn độn nhóc đáng thương thả ra, để nó thật tốt thấu cái khí, cộng thêm hóng gió một chút cái gì. Biệt muộn lâu như vậy, nhưng chớ đem kia tiểu khả ái cho nhịn gần chết nha. Hắn các vị thúc thúc bá bá nhóm phải là biết Mặc bảo bảo trong lòng là tính toán này, khẳng định hận không thể đi lên đánh hắn. Như vậy chỉ siêu cường hung thú, ta đáng yêu em gái ngươi mau nhìn, là thần thánh cung điện. Có người kích động kêu thành tiếng.